The Gamer Hệ Thống, chương 54, Địa Ngục Hay Thiên Đường, gocchuyenaudio.com. Khi cháu tới đây, cháu đã chuẩn bị kỹ chưa? Trưởng lão nghiêm mặt hỏi. Cháu đã chuẩn bị kỹ rồi, cháu muốn trở nên mạnh hơn. Vậy con hãy ghi tên và địa chỉ vào đây. Mackenzie chỉ vào một cuộn giấy nói. Hắn ghi họ tên và địa chỉ nhà vào cuộn giấy rồi đưa lại cho Mackenzie. Và còn tiền học phí là 20.000 yên một tháng, cỡ 200 đô la Mỹ. Tiền học phí nữa hả? Hắn kêu lên, đúng là trong chuyện kinh tế của Lương Sơn Bạc khá là hạn hẹp, nguồn thu chủ yếu là dựa vào thầy Akisame và Mackenzie mở phòng mạch chữa bệnh. Vậy con nộp luôn tiền học cho 2 năm nhé, đây là 500.000 yên. Hắn rút ra một xấp tiền 50 tờ 10.000 yên ra đưa cho họ. Đại gia, mắt của mấy ông thầy sáng rực lên, vụt một tiếng Mackenzie liền cầm lấy cọc tiền rồi đút vào trong túi áo, mắt thì vẫn nhìn hắn như phát hiện ví tiền di động. Hắn hơi buồn cười, thông qua chuyện hắn biết Lương Sơn Bạc luôn túng thiếu nên hắn lấy cớ đưa nhiều như vậy chính là để giúp đỡ kinh tế cho nơi này, sau này khi quen thuộc với bọn họ rồi hắn sẽ đóng góp nhiều hơn, còn nếu đưa nhiều tiền ngay từ đầu sẽ khiến họ cảm giác bị bố thí, mấy tên võ đạo gia này lòng tự trọng cao lắm. Được rồi, vậy cháu muốn học môn võ gì nào? Vấn đề này hắn cũng đã suy nghĩ, có vẻ học Jujitsu của Akisame là hợp lý nhất vì ông ta đã nghĩ ra cách để luyện tập cơ bắp hồng, nếu có thể theo học ông ta thì có thể giúp hắn tối ưu hóa việc luyện tập. Hắn vừa định trả lời là muốn học Jujitsu thì bỗng nhiên Seager chỉ tay vào hắn nói. Kiếm, thằng bé này quả thật rất hợp học kiếm và vũ khí. Trưởng lão gật gù nói, mấy người kia cũng đồng ý. Sao lại thế, chẳng lẽ là do mấy skill kiếm, gậy với côn sao? Nếu vậy thì không ổn rồi, trong mấy người này thì Seager có chỉ số là thấp nhất, mặc dù học kiếm với một mỹ nhân như cô thì thật tuyệt nhưng mục đích của hắn là nâng cao chỉ số cơ mà. Công nhận là thằng bé có tài năng về vũ khí thật nhưng mà cơ thể của nó còn cứng quá, không thích hợp cho nó học vũ khí bây giờ, Akisame nói. Vậy cậu hãy huấn luyện cho nó đi, việc này cậu là hợp nhất rồi, trưởng lão cười nói. Pachai cũng muốn dạy học nữa. Pachai hai mắt tỏa sáng cực kỳ háo hức. Không được, Seager ngắt lời khiến Pachai tủi thân chui vào góc ngồi tự kỷ nên trưởng lão phải dỗ dành anh ta. Vậy được rồi, việc huấn luyện cậu ta cứ để cho tôi. Akisame đáp mà hai mắt lóe lên ánh sáng khiến cho hắn linh cảm có gì đó không ổn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hừ, Akisame sensei, con phải đứng thế này bao lâu nữa, ngón tay con sắp đứt rời ra rồi. Hắn đang đứng tấn ở giữa sân, hai tay cầm lấy hai cái tượng Phật Địa Tạng của Nhật cao gần 1 mét ở dưới nách và bẹn có gắn mấy lưỡi đao, nếu hắn chỉ cần hơi trùng tay hoặc chân một chút sẽ lập tức chọc vào người hắn. Mới đứng được một tiếng mà kêu ca cái gì, ta chưa thấy ai bảo ngón tay sẽ đứt rời mà lại đứt thật cả, Akisame cười đáp. Sau hơn 2 tiếng đứng tấn tay chân hắn cảm thấy tê dại khiến hắn không muốn nhấc tay lên nữa. Akisame buộc hắn vào một chiếc lốp xe lớn. Sensei, giờ con phải kéo cái lốp này nữa hả? Nhưng vậy sao sensei lại đeo cái này vào chân con? Dưới chân hắn bây giờ là 2 cục tạ nặng vài chục cây di được xích vào chân hắn. Không phải là kéo, mà là chạy. Nói xong ông ta dùng một cây roi ra quất hắn. Hắn vừa chạy vừa phải kéo 2 cục tạ cùng cái lốp vừa bị ông ta ngồi sau quất roi. Tinh, bạn thông qua tập. gocchuyenaudio.com. Luyện nâng cao thể chất nhận được VIT cộng 1. Tinh, bạn thông qua tập luyện nâng cao sức mạnh nhận được Street cộng 1. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hắn chạy suốt cả một buổi chiều, tới lúc về tới võ đường hắn nằm vật ra đất, đời hắn chỉ thích ngồi trong nhà hết ăn rồi lại ngủ chứ chưa bao giờ huấn luyện nặng như vậy hết. Trông hắn bây giờ nằm một đống trông như cái bãi gì đó, tay chân run rẩy. Buổi tối hôm đó hắn cũng không biết mình về nhà kiểu gì nữa. Sáng hôm sau hắn lại lết xác tới võ đường, người hắn vẫn còn đau nhức do buổi tập ngày hôm qua vì hắn không thể tạo ra kết giới ảo ảnh trong phó bản được mà phép thuật của hắn chỉ phục hồi vết thương chứ không phục hồi thể lực. Con được trời ban cho cơ thể mạnh mẽ nhưng do không tập luyện nên nó rất cứng nhắc, không thích hợp luyện võ, Akisame nói. Á, đau quá, hắn giờ đang bị buộc vào một cái khung kỳ lạ, hai chân bị duỗi thẳng áp vào sàn võ đường còn lưng thì bị buộc chặt. Miu giờ đang ở đằng sau ấn lưng hắn xuống. Bộ ngực của Miu đang ép lên lưng hắn, cô mặc một bộ trang phục chiến đấu rất mỏng cùng một chiếc áo võ phục nhỏ và không mặc đồ lót. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng núm vú của Miu đang cọ vào lưng hắn. À không, con vẫn có thể chịu được. Hắn hớn hở cười khi Miu đè ngực lên lưng hắn. Nỗi đau thể xác và cảm xúc căng tràn trên lưng đang giằng xéo cơ thể hắn. Tinh, bạn thông qua tập luyện nâng cao thể chất nhận được VIT cộng 1. Cách chương.